Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 95. Vì sao hai đứa lại cứ đấu đá nhau? Em đang chọc gan sao? Nè nè nè, em chưa có tha thứ cho anh đâu đó nha. Tùng cười thầm trong bụng. Vũ Phong hụt hạt. Thôi, tốt nhất là anh nên tránh xa gia đình của em ra, không cần làm gì cả. Nè, nói như vậy là em đã tha thứ cho anh rồi sao? Không, anh nên biết có những thứ không phải nói xin lỗi là có thể tha thứ. Em bây giờ tuy là có muốn thì trong lòng của em cũng không thể nào mà thông qua được, không thể nào bỏ qua được. Tốt nhất là đừng ai nấy đi. Tùng à, đừng tùy tình với anh như vậy chứ, anh thiếu em sẽ sống không vui đâu. Nè, em không thể tha thứ dù chỉ một chút thì cũng cho anh cơ hội chứ. Được, nếu như mà anh đã nói như vậy á, thì một chút đó chính là chừng nào gia đình của em tha lỗi, em sẽ tha lỗi cho anh. Nè, nếu như họ không tha, em cũng sẽ không sao. Dù không xác nhận lại. Đúng, không ai chấp nhận anh thì đành vậy thôi. Họ đã mở lòng với anh một lần là tự anh đóng đó chứ. Vậy thì tự anh phải mở ra đi. Nhưng mà nói trước, nếu như anh phạm vào bất cứ chuyện nào, anh thề từ nãy cho tới giờ, thì họ có tha thứ em cũng sẽ không chịu. Được, vì em anh sẽ làm cho họ chấp nhận vui vẻ. Nè, vậy yên tâm rồi ha. Tùng không nói gì nữa. Cậu đang lo lắng những cái gì mà cậu đồng ý với Vũ Phong nãy giờ có làm cho cậu ta ân hận một lần nữa không. Hơi ấm phả trên mặt cậu, một cái mũi cò cò trên má. Nè, anh làm gì vậy chứ? Anh muốn hơ, anh dám chạm vào em á thì nãy giờ chúng ta nói gì quỷ hết. Em thôi được. Vũ Phong tức muốn đứng trong con mắt vì cái cuộc tấn công đã không thành. Thôi được, không chạm vào em. Nhưng mà bây giờ ăn cơm được chưa hả? Quá giờ rất nhiều rồi đó. Em mà không đói nhưng anh lại nghe đói rồi nè. Tùng và Vũ Phong ngồi ăn cơm, nhưng mà Tùng lại làm mặt lạnh không nói gì cả. Chuyện hai người yên ổn, Tùng cũng đã được phép xuất viện. Vũ Phong có nói như thế nào, Tùng cũng sẽ không thể anh ta về nhà. Cậu đến ở cùng với em trai và thằng Xuân. Tùng cũng đã đi làm lại. Dù vậy, tâm trạng của cậu cũng chẳng tốt hơn chút nào. Tùng cứ canh cánh bên lòng chuyện Vũ Phong và chuyện cha mẹ của cậu. Chắc họ khó mà tha thứ cho Vũ Phong, nhưng nếu họ mà không bỏ qua, Tùng cũng sẽ không trách. Vì đến cậu cũng khó mà chấp nhận những cái chuyện Vũ Phong làm. Tùng à, cậu nghĩ coi lần này Vũ Phong sẽ bày trò gì chứ hả? Xuân hỏi khi cả đám đang ngồi ăn cơm trưa. Nè, cậu đó, đừng có mà làm cho thằng Tùng nó suy nghĩ lung tung mà. Anh kỳ chặn họng của Xuân. Cậu không cần phải lo đâu, hai bác đã chấp nhận một lần rồi. Nếu như mà Vũ Phong đúng như lời hứa, không làm gì bậy bạ thì sẽ ổn thôi. Em là cũng mong anh ấy không làm cho mọi chuyện rối rắm thêm. Mặt mũi nào mà nhìn cha mẹ em lần nữa chứ, chưa kể chuyện xui gia với bác hai nữa. Anh hai à, thực ra em nói đại đi, tại con nhát gan á mà làm cho rối thêm đó chứ. Xuân dục thằng Sơn đang ấp a ấp úng. Em thích Út Nhàn hả? Tùng dừng đũa hả họng nhìn Sơn. Tại sao lại không nói sớm chứ, lỡ cưới thật thì làm sao đây? Em với Út Nhàn nói xa nói gần với bác hai ở bên nhà nhiều lần lắm rồi, nhưng mà bác ấy thích anh nên không đồng ý Út Nhàn thích người khác đâu. Người khác nào thì không biết, nhưng mà anh em trong nhà, lỡ cưới thực rồi á, mai mốt này mày biểu anh mày làm sao mà ngó mặt mày với Út Nhàn chứ hả? Anh hai à, thôi mà đừng có la nó nữa, nó cũng đã nghĩ hết cách phá đám cưới của cậu rồi còn gì. Nè, chỉ có điều là người tính không bằng trời tính thôi. Là sao chứ hả? Nói rõ ràng ra coi. Nè, bộ cậu cũng biết vụ này nữa hay sao? Tùng quạnh hẹ thằng Xuân. Cuối cùng thằng Sơn và Xuân phải kể rõ mọi chuyện cho Tùng nghe. Từ cái chuyện tụi nó âm mưu cho cha mẹ của Tùng biết thiền hướng gia tính của cậu, cho tới việc nhờ chú Út của Tùng ra mặt giúp đỡ, nói thêm vào, rồi tới cái việc hậu quả ngoài ý muốn là cha của Tùng xúc tiến đám cưới thật là nhanh hơn. Ai mà ngờ đâu chứ. Xuân kết một câu. Nè, vậy là cậu để ý em gái của tôi hả? Nè, nãy giờ nó nói nhiều như vậy rồi, cậu chỉ nhớ tới chuyện đó thôi hay sao? Mấy cái chuyện kia quan trọng hơn mà. Anh nói anh quyết chí giúp anh Đêm mai mốt anh hai ủng hộ gả con Lam cho anh đó. À, thì ra cũng chỉ là vì lễ của cậu thôi. Đâu có, đâu có. Nè, quê sang Chạc Sơn, nhóc đó đâm sau lưng hoài mày. Nhưng mà tính ra hai người giúp Tùng một việc lớn, tuy là hậu quả ngoài ý muốn một chút, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ. Anh Kỳ gật gù ra cái chiều là đắc ý phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng. Không tệ sao? Anh còn muốn nó như thế nào mới là tệ chứ? Tùng lầu bà lầu bầu. Cha mẹ thường khó chấp nhận con cái có giới tính thứ ba, nhưng mà cha mẹ của cậu đã được tụi nó chuẩn bị đầy đủ mọi thứ một cách từ từ, không thể nào mà gây sốc. Như vậy cũng là rất hay đó chứ. Họ sẽ có thời gian suy nghĩ, từ từ chấp nhận cậu mà không làm ra mấy cái việc tổn thương tình cảm của gia đình. Cũng đáng gả cậu gả anh gái cho nó lắm chứ. Nè, anh nói đúng lắm đó. Yeah. Nè, cậu đó phải cảm ơn tụi tôi đó nha. Xuân đắc ý, còn thằng Sơn thì lại nhăn nhó. Mốc xì đó. Mà nghĩ cũng đúng. Ban đầu khi về báo tin Vũ Phong sẽ đến, em đã chuẩn bị tâm lý là không dễ dàng gì để cho cha mẹ chấp nhận. Sẽ phát sinh nhiều cái tình huống ngoài ý muốn, nhưng mà họ chấp nhận rất là nhanh, lại rất thông cảm nữa. Bởi lúc đó là rối quá rồi, có thắc mắc đó, nhưng mà không để ý cho kỹ lắm. Giờ nghe anh nói, em lại thấy là hợp lý hơn nhiều. Ba người ngồi dây quanh một chiếc bàn tròn ở trong phòng. Đây là phòng của mẹ Vũ Phong, trước giờ vẫn được đóng kín, đến bà tổng cũng không được phép đi vào. Hôm nay lần đầu tiên Minh Hàn và Vũ Phong được vào. Người phụ nữ được giới thiệu là mẹ của hai người đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì mông lung lắm. Một lát sau bà ta mới cất giọng. Ta không nghĩ ông ta có thể để cho ả lộng hành tới mức đó, không thì đã sớm tống ả đi rồi, tránh cho hai đứa anh em tụi con tương tàn. Minh Hàn và Vũ Phong nhìn nhau, hai chữ anh em tương tàn thì cũng không đúng cho lắm, nhưng mà cũng không sai biệt là bao. Vũ Phong nhớ một ngày nào đó đã lâu lắm rồi, khi mà anh cùng với anh Minh Hàn còn đấu đá nhau từng chút một, anh còn có Kim Thành làm bạn. Giờ thì nghĩ lại, hình như Minh Hàn không có ai là bạn thân cả. Đến một ngày khi cả hai hiệp lực chơi bà tổng một trận te tua, thì cả hai bắt tay làm quà. Tuy là không cùng mẹ, nhưng mà cả hai có một cái mối sợ chung là ông bố, và cái mối hận chung chính là bà mẹ và đứa em gái. Thôi thì làm quà vậy. Từ khi làm quà thì cả hai thân thiết và rất hợp nhau. Thêm Kim Thành nữa thì bà tổng lại không một ngày yên tâm. Cả hai càng lại bị ông bố mắng ngày càng dữ hơn. Càng lớn, cái sự sợ hãi với ông không giống như lúc nhỏ. Khi cả hai bước vào tuổi 20, cái lo trước mắt là kế gì gia sản. Bà tổng lại càng tính toán thì cả hai lại càng không muốn chịu thua. Khi ông bố giao chức giám đốc cho Minh Hàn, Vũ Phong thì ban đầu không giận, nhưng mà cái câu "vì Minh Hàn là con của người phụ nữ mà ông ta yêu", Vũ Phong bỗng nhiên nổi giận vô cớ. Vì người đàn bà đó mà mẹ anh uất ức bỏ đi, vì người đó mà anh lại không có mẹ. Giờ đây cha của anh lại dành cho Minh Hàn mọi thứ. Nhưng mọi chuyện chắc là chỉ dừng ở đó. Nếu như một ngày Minh Hàn không nói với thằng anh rằng: "Nè, anh không thể để cho em làm phó được đâu, cha không có cho phép. Cha bảo em bây giờ còn nóng nổi lắm, không thể nào mà giao công ty cho em trong lúc này." Vũ Phong như là lửa châm thêm dầu. Ai mới là đồng minh của anh chứ? Ai mới là người cùng anh đồng cam cộng khổ? Ai mới là cái người chia sẻ buồn vui với anh? Bây giờ mới được cha quan tâm thì lại lập tức quay mặt với mình sao? Lời cả hai hứa sẽ hất cẳng bà tổng ra khỏi nhà. Cả hai sẽ cùng nhau làm mưa làm gió, sẽ thao túng mọi thứ, sẽ cho ông bố đáng ghét kia về hưu sớm. Ấy vậy mà Minh Hàn đã vì lợi quên hết, lập tức nghe lời của cha hất cẳng anh. Vũ Phong đã thề anh sẽ tự lập mọi thứ, không có ai là người nhà nữa, không thèm động vào cái gia tài chết tiệt của ông ta nữa. Anh sẽ như mẹ của anh, ra đi mà không chịu nhục. Vũ Phong bật cười, mối thù mà anh nuôi suốt thời thanh niên bây giờ bỗng dưng đổ một cái rầm vì những cái thứ anh không hề tính toán được. Về chuyện Tùng và anh Kỳ ở đâu, tự nhiên nhảy vào cuộc đời của cả hai anh em, làm cho cái mối quan hệ căng thẳng với hai anh em dường như là giảm hết 8 phần. Thêm một cái bà mẹ chung nhảy ra thì mọi thứ lại cứ như trò đùa đó. Nè, vì sao mà hai đứa lại cứ đấu đá như thế chứ? Mẹ anh bất ngờ hỏi kéo. anh ra khỏi những cái miên man về quá khứ. Theo như mẹ biết, cha của con không bạc đãi đứa nào cả mà. Không bạc đãi nhưng mà cũng không quan tâm. Minh Hàng thở dài. Hơi, ông ấy thì độc tài gia trưởng, nó làm cho người ta cảm thấy như là ở tù vậy đó. Còn con Vũ Phong, có chút chuyện, chắc là bây giờ cũng không biết là có còn nguyên nhân nữa hay là không. Một người hứa với con cả giang sơn trong tay sẽ cùng nhau hưởng, nhưng có lợi lại quên tình nghĩa anh em. Minh Hàng trợn trắng con mắt nhìn Vũ Phong, rồi bất ngờ anh lao thẳng vào Vũ Phong, túm lấy cổ áo đè thẳng xuống nền nhà. Cả hai té chồng lên nhau, một nắm đấm bung lên, nhưng mà Vũ Phong đỡ được, hất Minh Hàng té lăn xuống khỏi người của anh. Lập tức Vũ Phong nghe bụng mình đau quặn, một cú đá của Minh Hàng đã nhanh chóng phi thẳng vào trong bụng. Dừng lại! Bà Hoàng Mai hét. Hai đứa mày á, làm cái gì vậy chứ hả? Biết bao nhiêu tuổi rồi hay là không? Cả hai giang nhau ra, Minh Hàng vẫn là còn hậm hực nhìn Vũ Phong. Mẹ hỏi nó thì biết đó, hỏi em sao? Phải hỏi anh mới đúng chứ. Ngồi xuống, nói chuyện cho đàng hoàng. Vũ Phong và Minh Hàng lại ngoan ngoãn ngồi xuống, không giấu được cái vẻ không đồng tình. Con nói đi, làm sao để đánh người chứ? Nó dám gì chuyện của con không bổ nhiệm nó làm phó giám đốc mà đem con ra để mà đùa suốt bao nhiêu năm nay, đáng lắm chứ? Không cần phó giám đốc, cái chính là anh Thái Lợi quên tình với anh em. Đã nói là sao thì sẽ giao mà, có bảo là không bao giờ chưa? Ông ấy nói á thì anh lập tức nghe ngay à? Cái gì mà bảo thằng anh này á không chính chắn chứ hả? Ngụy biện thôi. Uổng công cái thằng em này đối với anh như là anh em ruột thịt. Bớt một cái, không là anh em ruột thịt á thì chứ tụi mày là cái gì chứ hả? Bà Hoàng Mai giận dữ trừng mắt bợp cho Vũ Phong một cái rõ đau. Đáng đời, mình quả phụ quả. Nè, còn con, tại sao lại thức hứa với nó chứ? Mẹ cũng biết cha mà, ông ấy chính là cáo già đó. Bớt một cái, Minh Hàng cũng không thua gì Vũ Phong, ăn một cái bợp đau điếng. Ăn nói bừa bãi không à? Ông ta chính là cha của con, không được dùng những cái từ ngữ khó nghe như vậy, biết chưa? Ở thì cha, ông ấy có hiền từ gì đâu chứ hả? Sau khi con đề nghị để cho Vũ Phong đến giúp ông con á, ông ấy lại không những không chịu mà lại còn cảnh cáo con nữa chứ. Đừng nghĩ hai đứa làm gì mà cha không biết. Con an phận lo việc của con cho chú Toàn đi. Vũ Phong tính lại còn đóng đại bộp chợp, chưa thể nào mà xử lý việc lớn được đâu. Khi nào thấy được, cha sẽ cho nó tới công ty để mà làm việc. Còn nếu như cả hai tiếp tục gây chuyện, cha sẽ tống cẳng cả hai con ra khỏi đường. Đó là nguyên văn đó. Mẹ nghĩ con nên từ chức giám đốc, hay là nên ở yên đó chờ ngày cho nó được bổ nhiệm chứ? Là ngụy biện. Chứ mày nghĩ một cái chức giám đốc á, chân ướt chân ráo là làm được bao nhiêu chuyện chứ? Minh Hàng tức anh ách. Thì ra lâu nay nó cứ ấp ấp mở mở đi hận chính anh cái chuyện này sao? Nói rõ từ sớm có phải đỡ cậu anh hơn không? Bà Hoàng Mai tuy là muốn cười giờ lại không dám cười. Hai thằng con tuy to đầu mà cứ như trẻ nhỏ giành đồ chơi trước mặt của bà. Nè, rồi à, con gái anh con là một thằng nhóc hả? Sao mày biết chứ? Sao mày biết sao? Hỏi nghe dễ thương quá ha. Mẹ còn biết một thằng nhóc tên Tùng với một đứa tên là Kỳ Long nữa kìa. Lập tức Minh Hàng và Vũ Phong dương cái bộ dạng phòng thủ ra mà nhìn mẹ. Mẹ định làm gì chứ? Cả hai đồng thanh hỏi. Tụi bay làm gì vậy chứ hả? Muốn ăn tươi nuốt sống mẹ chắc à? Mẹ đã gặp tụi nó rồi, cũng rất là đáng yêu, còn giàu tốt. Mẹ à? Sao hả? Có thiện cảm với mẹ tụi bay rồi hay sao? Đồ hư đốn à. Tụi bay á, sinh ra là để tụi bay đối xử như thế chứ sao? Nhau sao? Cha con y chang như nhau à? Con không có giống cha, con cũng vậy á. Không giống chỗ nào chứ? Đứa nào cũng độc tài cả, độc đoán, lì lợm, chỗ nào không giống hắn ta chứ?